Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92 bị cứu. Đó là hắn đã từng nhất ngưỡng mộ cô, lại vì nam nhân kia trả giá tánh mạng. Chính là hắn giá trị sao? Hắn xứng sao? Người kia thậm chí còn tính xấu không đổi, phản bội xuất đạo môn, đánh cắp vạn đạo tông nhất đạo kiếm. Như vậy một cái bất trung bất nghĩa, máu lạnh ích kỷ người, hắn không xứng được đến cô thích. Mà cái này Nam Cung Thương, tuy rằng họ Nam Cung, nhưng là lại là ma môn huyết u môn người. Hắn tồn tại chính là bọn họ sỉ nhục, cũng là ma môn nhục nhã bọn họ lợi kiếm. Nam Cung Thương, ngươi nói ngươi trộm đi vào đạo môn, có phải hay không huyết vô lăng cái kia lão thất phu cho ngươi đã phát cái gì không thấy được người nhiệm vụ? Ngã trên mặt đất Nam Cung Thương bị Doãn Thiên Tuyệt một phen nhắc tới. Hắn giống như là một cái búp bê vải rách nát, nhậm người bài bố, trong mắt một mảnh chết lặng. Ngươi làm bộ dáng này cho ai xem a? Ngươi cho rằng ngươi thực đáng thương sao? Ngươi lão tử cùng kia yêu nữ làm hạ nghiệt cũng có phần của ngươi. Muốn trách thì trách ngươi là bọn họ loại. Nói, ngươi tới đạo môn có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Ngươi nếu là không nói, ta liền đem ngươi xương cốt từng cây nghiền nát. Mặt sau đệ tử mặt lộ vẻ không đành lòng. Trong đó một người nữ đệ tử tiến lên muốn giữ chặt Doãn Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt sư huynh, nếu không tính, ta xem hắn giống như thật sự cái gì cũng không biết. Doãn Thiên Tuyệt đột nhiên quay đầu lại, một đôi con ngươi che kín tơ máu, ánh mắt kia lập tức đem kia nói chuyện sư muội dọa vừa vặn. Tức khắc kinh liên tục lui về phía sau, Dương Minh Tuyết ủy khuất nước mắt thẳng đảo quanh. Muốn nói cái gì đó, nhưng là bị một bên Dư Phong giữ chặt, đối nàng lắc lắc đầu, thoải mái nàng không cần nhúng tay, đây là Doãn gia cùng bọn họ thù hận. Người khác không phải đương sự, càng nhúng tay ngược lại là hai bên đều là không được hảo, nhìn xem. Chúng ta bên này còn có nhân vi ngươi cầu tình đâu. Ngươi nói ngươi có phải hay không thực kiêu ngạo? Cũng là, ngươi gương mặt này cực kỳ giống ngươi vị nào cánh tay ngọc ngàn người gối, môi đỏ vạn người nếm mẫu thân. Tịch Ly ngốc tại ẩn nấp chỗ nghe, cảm giác này lại là một môn kẻ thù truyền kiếp án liệt. Tịch Ly không nghĩ muốn xen vào việc người khác, trêu chọc thị phi, cố tình phía trước đường bị người chặn. Chính mình tu vi lại không đủ, bằng không Tịch Ly chắc chắn chính đại quang minh nghênh ngang thoảng qua đi. Nào dùng như vậy cẩn thận lại cẩn thận. Quả nhiên thực lực nhược chính là thương tổn. Doãn Thiên Tuyệt nhìn như cũ trầm mặc không nói Nam Cung Thương, sắc mặt âm trầm, trên tay linh lực tụ tập, muốn lại cho hắn một kích, nhưng là phát ra công kích lại bị tới rồi người một phen chặn đứng. Người tới đúng là Thanh Hoan Tông Khê Hạm cùng hơi thở thoi thóp Vân Triệt. Hiện giờ ở bên trong này, Khê Hạm tu vi bị áp chế tới rồi trúc cơ đại viên mãn. Lúc trước bị Vạn Đạo Tông Dịch Hoàn Chân Quân bắt, sau lại bị người áo đen bắt lấy. Cuối cùng lại ngoài ý muốn tới rồi cái này kỳ quái không gian nội. Do đó tránh được một mạng, mà kia Vân Triệt nói vận khí tốt cũng vận khí tốt. Có thể lấy luyện khí một tầng tu vi tránh thoát tầng tầng nguy cơ. Nói vận khí không hảo cũng vận khí không tốt. Cuối cùng vẫn là gặp nàng, còn bị nàng bắt được. Giờ phút này nàng cũng sẽ không lại bởi vì hắn là một thiên tài mà đối hắn nhân từ nương tay. Tiểu tử này chính là một cái âm hiểm xảo trá, làm hại nàng thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Lúc trước nguyên bản còn tính toán làm hắn trở thành Thanh Hoan Tông đệ tử, hiện tại nàng quyết định làm hắn trở thành một cái nhậm người hái lô đỉnh. Mà kia Nam Cung Thương tuy rằng thiên phú giống nhau, chỉ là ngũ linh căn, nhưng là không chịu nổi hắn có một chương làm nhân tâm động mặt a. Hoàn toàn là kế thừa lúc trước kia hai vị ưu điểm, huống hồ hắn liền tính lại như thế nào uất ức, cũng là bọn họ ma môn dưỡng một cái cẩu. Hết chương.